Siêu cấp thần cơ nhân, chương 273, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà lại không có người trả lời Hàn Sâm câu hỏi. Những người kia nguyên một đám thất vọng quay người đi hướng phía sau rừng rậm. Mỹ nữ, đây là có chuyện gì à? Hàn Sâm đuổi theo hắn trước hết nhất nhìn thấy nữ nhân kia hỏi. Nữ nhân nhạt vừa nói. Ngươi lưu lạc đến tại đây, cùng với bị phán không hẹn không sai biệt lắm, về sau có nhiều thời gian, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Nói xong, nữ nhân tựu giống như những người kia đi trở về trong rừng rậm. Hàn Sâm đại khái đoán được bọn hắn hẳn là gặp tai nạn trên biển lưu lạc tới. Bất quá hắn còn là muốn biết rõ ràng tại đây là địa phương nào. Dù sao bọn họ là ngồi thuyền tới đấy. Bao nhiêu nên biết một ít tại đây là địa phương nào? Khoảng cách gần đây nhân loại căn cứ có xa lắm không? Vì vậy Hàn Sâm vội vàng đi theo. Những người kia cũng không có đuổi đi ý của hắn. Rất nhanh Hàn Sâm tự đi theo đám bọn hắn xuyên qua rừng rậm. Đến rồi trong một thạch động. Trong thạch động có thật nhiều liên minh xuất phẩm đồ dùng. Thạch động này khá lớn. Bên trong hoàn sinh hỏa. Đến lúc đó có vài phần cắm trại dã ngoại cảm giác. Bất quá vẫn là nhìn ra, những người này có lẽ ở chỗ này cư ngụ một đoạn thời gian rất dài rồi. Một đám mười mấy người, niên kỷ đều không khác mấy. Theo Hàn Sâm, những người này niên kỷ có chút quá lớn, phải cùng Tần Huyên không sai biệt lắm, nhưng là Tần Huyên đã là gen đại viên mãn tấn trước người tiến hóa rồi. Đám người này hiển nhiên không có cách nào cùng Tần Huyên so sánh với. Mới tới, về sau ngươi muốn ở chỗ này, vậy thì phải thủ quy củ của nơi này, nghe theo chỉ huy công tác, nếu không chúng ta cũng không có đồ ăn cho một cái người rảnh rỗi. Một ánh mắt có chút kiên nghị nam nhân nhìn Hàn Sâm nói ra. Bốn phía trên biển rất nhiều dị sinh vật. Hơn nữa ta xem ở trên đảo giống như cũng có dị sinh vật. Thức ăn vấn đề không nên lao các vị phí tâm. Hàn Sâm nhạt vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người như là đã nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện cười. Thập phần khinh miệt nhìn xem Hàn Sâm. Bất quá cũng không có cái gì người nói chuyện. Như là căn bản khinh thường cười nhạo Hàn Sâm tựa như... Ánh mắt kiên nghị nam nhân lại mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là gặp nạn số khổ người. Người cũng chớ trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Tử phong đảo nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Người tốt nhất không cần loạn đi. Nếu không không có mạng nhỏ nhưng không trách được người khác. Nguy hiểm gì? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Kiên nghị nam nhân không có mở miệng. Một bên một cái có chút nhỏ gầy nam nhân nhưng lại lạnh mở miệng cười nói ra. Những thứ không nói khác, tử phong ở tiên đảo thế nhưng mà hữu thần huyết sinh vật đấy. Ngươi có bản lĩnh săn giết sao? Thần huyết sinh vật nha, giết qua mấy cái. Hàn Sâm cười nói, tiểu tử, khoác lác cũng phải nhìn ngươi đang cùng ai khoác lác. Biết rõ chúng ta là người nào sao? Vậy có chút ít nhỏ gầy nam nhân quyệt miệng nói ra. Chính muốn thỉnh giáo, Hàn Sâm đối với bọn họ thật đúng là có điều tốt kỳ. Đặc biệt an toàn tổ hành động nghe nói qua chưa? Nhỏ gầy nam nhân có chút đắc ý nói. Các ngươi là đặc biệt an toàn tổ hành động người của. Hàn Sâm hơi kinh ngạc đánh giá gầy tiểu nam nhân và những người khác. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là đại thủy trôi long vương miếu. Người một nhà không nhận người một nhà. Hàn Lâm không nghĩ tới tại trên cái hoang đảo này. Lại vẫn gặp được đặc biệt an toàn tổ hành động người. Nếu biết đặc biệt an toàn tổ hành động tên tuổi. Có lẽ người cũng là có chút điểm người tới. Tự nhiên có lẽ tin tưởng chúng ta là đang làm gì. Ngay cả chúng ta đã thành bộ dáng này. Về sau nên làm như thế nào? Ngươi nên rõ ràng chứ, gầy tiểu nam nhân bĩu môi một cái nói, vậy thật là đúng dịp, ta cũng là đặc biệt an toàn tổ hành động người, không biết các vị là người nào phân đội hay sao? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, cái gì, ngươi cũng là đặc biệt an toàn tổ hành động người của. Gầy tiểu nam nhân có chút giật mình nhìn xem Hàn Sâm. Những người khác cũng đều thập phần ngoài ý muốn, có chút không quá tin tưởng nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm niên kỷ thoạt nhìn xác thực ít đi một chút, tối đa cũng bất quá chỉ là 17-18 tuổi. Đệ nhất thần chi nơi ẩn núp đặc biệt an toàn tổ hành động thành viên tuy nhiên niên kỷ cũng không lớn. Bất quá bởi vì đối với năng lực có rất cao yêu cầu. Bình thường có thể gia nhập đặc biệt an toàn tổ hành động người. Niên kỷ đều vượt qua 20 tuổi. Gen độ hoàn thành tương đối cao. Tại nơi ẩn núp trong thế giới có rất kinh nghiệm phong phú. Nhân tài như vậy có thể gia nhập đặc biệt an toàn tổ hành động. Ta là Hàn Sâm, đặc biệt an toàn tổ hành động cương giáp phân đội nhỏ đội trưởng. Hàn Sâm quang minh thân phận của mình. Kỳ thật thân phận này không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người cũng biết. Hàn Sâm cũng không cần phải giấu giếm. Ngươi hù ai vậy? Chỉ ngươi tuổi tác, có thể hỗn, lăn lộn, cái đội viên cũng không tệ rồi. Còn đội trưởng, gầy tiểu nam nhân đối với Hàn Sâm xì mũi coi thường. Căn bản không tin tưởng Hàn Sâm sẽ là phân đội nhỏ đội trưởng. Nói xong, gầy tiểu nam nhân chỉ vào cái ánh mắt kia cương nghị nam nhân nói. Tiểu tử, trừng to mắt, nhìn rõ ràng rồi. Đây mới thật sự là đặc biệt an toàn tổ hành động phân đội nhỏ đội trưởng. Cũng là lão đại của chúng ta Phó Sơn phó đội trưởng. Há, nguyên lai là phó đội trưởng, thật sự là thất kính, ta là cương giáp phân đội nhỏ Hàn Sâm, không biết phó đội trưởng các ngươi là cái nào phân đội nhỏ hay sao? Hàn Sâm cảm thấy có thể ở chỗ này gặp được đặc biệt an toàn tổ hành động thành viên cũng là vận khí. Gầy tiểu nam nhân gặp Hàn Sâm còn muốn bốc lên nhận thức mình là đặc biệt an toàn tổ hành động người. Lập tức có chút giận không chỗ phát tiết. Vừa muốn nói gì lại bị Phó Sơn ngăn cản. Phó Sơn rất nghiêm túc đánh giá Hàn Sâm nói ra. Theo ta được biết, cương giáp nơi ẩn núp đội trưởng là Tần Huyên. Đội phó là Dương Mạn Lệ. Các nàng đều là nữ nhân. Cũng không có một cái nào nam đội trưởng. Càng chưa từng nghe qua Hàn Sâm cái tên này. Phó đội trưởng, có lẽ các người bị vây ở trên tòa đảo này ít nhất vượt qua nửa năm đi à nha. Hàn Sâm ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua. Trên thực tế không cần bọn hắn trả lời. Hàn Sâm tựu đã có đáp án. Đúng thì thế nào? Gầy tiểu nam nhân trừng tròng mắt nói ra. Vậy thì khó trách. Các người không biết Tần đội trưởng đã tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Hiện tại cương giáp phân đội nhỏ đội trưởng chính là ta Hàn Sâm. Hàn Sâm cười một cái nói. Đáng tiếc hắn lần này đi ra chưa mang của mình giấy chứng nhận. Tại đây cũng lên không được Skynet. Lưới trời, đương nhiệm tại giải thích thật đúng là có chút khó khăn. Người nói là tự là à, xuất ra giấy chứng nhận đến xem. Gầy tiểu nam nhân vẫn là chưa tin. Quyệt miệng nói ra, giấy chứng nhận ta là không có. Các ngươi không tin cũng không có cách nào. Hàn Sâm mở ra hai tay nói ra. Ta lừa các ngươi đối với ta cũng không có cái gì thật là khó. Làm sao khổ bốc lên nhận thức. Cái kia Hàn Sâm trước hết nhất nhìn thấy nữ nhân. Lúc này thời điểm lại đột nhiên nhìn xem Hàn Sâm mở miệng nói ra. Ngươi và Tần Huyên đội trưởng có lẽ rất quen thuộc chứ. Có lẽ tính toán thuộc sao. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Vậy ngươi nhất định biết rõ. Tần Huyên tay trái đằng sau có cái gì chứ. Nữ nhân nhìn xem Hàn Sâm chậm rãi nói ra. Những người khác cũng đều nhìn Hàn Sâm. Cùng đợi Hàn Sâm trả lời. Nếu như ta không có nhớ lầm. Tần đội trưởng tay trái đằng sau chẳng có cái gì cả. Bất quá tại Tần đội trưởng tay phải đằng sau có một quả trừng hạt đậu màu đỏ bớt. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Hắn cùng với Tần Huyên sát người vật lộn nhiều lần như vậy. Chỉ cần là Tần Huyên lộ ra ngoài thân thể bộ vị, hắn đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở. Hữu khởi lại không biết những thứ này. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.